Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2909. Góc truyện audio.com, bệnh viện mùi nước khử trùng đặc thù chui vào bên trong cánh mũi. Bên tai truyền đến thanh âm nam nhân trầm thấp lại dễ nghe, lúc đầu muốn dẫn trẻ trôi nước tới gặp em, nhưng nó hôm nay phát tính tình. Tay bị giữ tại trong lòng bàn tay một đôi tay ấm áp, Lục Lệ Bắc cẩn thận giúp cô vuốt vuốt, đã là năm thứ năm, Thiến Thiến em tỉnh lại có được hay không? Trầm Mộc Bạch ngẩn người, muốn mở to mắt lại là không có cách nào. Hệ thống, chuyện gì xảy ra a? Hệ thống, thân thể cô các hạng đều đang khôi phục, không thích hợp lập tức tỉnh lại, còn muốn hòa hoãn mấy ngày. Bên trong mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch đều đang làm người thực vật, Lục Lệ Bắc mỗi ngày đều đến ở cùng cô, giống như một ngày buông xuống đều không được, cô đều có thể nghe có đôi khi đối phương thấp giọng cùng người nói công sự. Trầm Mộc Bạch rất muốn tỉnh lại, thời gian biến đến vô cùng dày vò. Y tá muốn giúp cô lau người, Lục Lệ Bắc thấp giọng nói, tôi tới đi. Tất cả mọi người đều biết hắn là một cái người si tình, bên trong nằm là vị hôn thê hắn, thời gian 5 năm, hắn còn đang chờ vị hôn thê tỉnh lại. Y tá đóng cửa, thở dài một hơi, thực tình hy vọng nữ nhân trên giường bệnh có thể tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch lại là có chút xấu hổ, cô nếu là không ý thức còn chưa tính, nhưng cũng không phải là nha. Cũng không biết cô bộ dáng bây giờ có khó nhìn hay không? Lục Lệ Bắc một bên thay cô lau thân thể, vừa nói, cha trước ngã bệnh, bất quá em không cần lo lắng, cũng là một chút bệnh vặt. Sau đó nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, ông ấy cũng nhớ em. Trầm Mộc Bạch con mắt có chút, ướt át, cô không biết anh cả mình 5 năm này là tại sao tới đây. Lục Lệ Bắc giúp cô lau sạch thân thể, nắm tay cô cười nói, nhanh tỉnh Thiến Thiến, bằng không thì anh cả liền già. Cô nước mắt một lần liền tràn ra, nam nhân ngẩn người, vươn tay, dừng một chút có chút run rẩy xoa, sau đó thấp giọng kêu to Thiến Thiến. Trầm Mộc Bạch từ từ mở mắt cười nhìn sang anh cả. Lục Lệ Bắc mí mắt đỏ, gắt gao nhìn cô, một hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, khắc chế bản thân không đi ôm cô, đứng lên nói em ở lại đây chờ anh cả, anh đi gọi bác sĩ. Nghe bác sĩ nói đó là cái kỳ tích, Trầm Mộc Bạch chỉ là yên tĩnh cùng Lục Lệ Bắc nhìn lẫn nhau. Nửa tháng sau cô ra viện, Lục cha tóc bạc rất nhiều, tại sao khi con gái của mình tỉnh lại tinh thần rõ ràng so trước kia tốt rồi. Trẻ trôi nước giống như không quá nhận biết mình. Trầm Mộc Bạch dỗ một hồi lâu, Miêu Tài cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sau đó thân mật cọ sát cô, meo. Cô cúi đầu xuống, sờ lấy trẻ trôi nước, mi trôi qua có khỏe không? Trẻ trôi nước méo mặt một chút, meo một tiếng, Lục Lệ Bắc đi tới ôm lấy cô cúi đầu hôn cái trán cô, sau này chúng ta một nhà bốn chiếc sinh hoạt tại một chỗ. Trầm Mộc Bạch mờ mịt, một nhà bốn chiếc, Lục Lệ Bắc ôn nhu nhìn cô, nở nụ cười, ừm, một nhà bốn chiếc. Hôn lễ định tại tháng sau. Sau 3 tháng, Trầm Mộc Bạch đã hoài thai, cô giờ mới hiểu được anh cả nhà mình nói một nhà bốn chiếc là có ý gì. Bảo Bảo sinh ra tới rất khỏe mạnh, Lục Lệ Bắc hướng đến cũng rất thành thục, nửa đêm Bảo Bảo khóc bản thân sẽ trước đứng lên, đem đối phương dỗ ngủ. Thực sự không được mới sẽ giao cho cô, Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn Bảo, Bảo trong ngực trong lòng có chút khó chịu, dứt khoát cô có thể trở về bù đắp. Đời này, liền cùng một chỗ tiếp tục qua thật tốt. Thiếu Lục Lệ Bắc cô cũng sẽ từ từ trả trở về. Lại cũng không cho hắn đau lòng. Cách chương.